Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 57, C57, ông dám nói là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa tính với cậu chuyện giết con trai đâu, mà bây giờ cậu lại tới nhà họ Hà Dương Oai. Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ là nhà họ Hà không dám động tới cậu sao? Hà Thư Hoa giận không kìm được, nói, chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần. Lý Trạch Vũ khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nói. Đúng thế, tôi coi nhà họ Hà của ông như quả hồng mềm đấy, có thể được bản thiếu nhào nặn, ông có thể làm gì được tôi? Lời này suýt thì khiến cha con Hà Thư Hoa tức chết. Lý thiếu gia, tôi muốn biết nhà họ Hà chúng tôi có từng đắc tội cậu không? Hà Thư Hoa cố nén tức giận hỏi, ông dám nói là không có. Lý Trạch Vũ bỗng cao giọng, nói, tôi đây chưa từng ỷ thế hiếp người, nhưng không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức. Nhà họ Hà các người lặp đi lặp lại, nhiều lần giẫm lên trên đầu ông đây, nếu hôm nay không cho các người một bài học, thì người ta sẽ tưởng rằng ông đây là thứ hèn nhát. Đấy, khi nghe thấy lời này, Hà Thư Hoa mê mang không hiểu gì. Rõ ràng là hẳn giết con trai mình trước, còn muốn bắt chẹt 30 tỷ, hiện tại lại còn muốn trả đũa. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khó hiểu của đối phương, Lý Trạch Vũ muốn để bọn họ chết được rõ ràng. Thứ nhất, các người bắt nạt anh em của tôi. Thứ hai, nghe những lời hùng hồn của hắn, Hà Thư Hoa mới biết hóa ra nguyên nhân ban đầu là do con rể và cháu trai ông ta xả giận không thành công. Giờ này khắc này, ông ta hận không thể tự tay đập chết hai kẻ nghiệt xúc kiều. Lý thiếu gia, nhà họ Hà chúng tôi bằng lòng đưa cho cậu 30 tỷ tiền đền bù. Cầu xin cậu rủ lòng từ bi, thả cho nhà họ Hà chúng tôi một con ngựa. Hà Thư Hoa cố hết sức tỏ thái độ khiêm nhường. Tuy nói con thỏ nóng này sẽ cần người, chó cùng dứt dậu cũng biết nhảy tường, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì ông a thật sự không muốn phát sinh xung đột với nhà họ Lý. Muộn rồi, đã dám ám sát ông đây thì các người liền phải giác ngộ nhận lấy cái chết. Lý Trạch Vũ nhún vai, dáng vẻ không thể thương lượng. Hà Thư Hoa nhíu mày, âm thầm hoài nghi thập tuyệt môn đã khai ra bọn họ. Không nên như vậy, dù sao thì độ tin cậy của thập tuyệt môn là rõ như ban ngày. Nghĩ đến đây, Hà Thư Hoa giả vờ ngốc nghếch nói. Tôi không hiểu Lý thiếu gia có ý gì. Mẹ nó, xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người của thập tuyệt môn đã nói cho bản thiếu gia, chính là nhà họ Hà các người đã mời bọn họ ra tay ám sát bản thiếu. Không có khả năng, Lý Trạch Vũ chưa nói xong, Hà Vân Long đã vội nhảy ra phủ nhận, nói. Người của thập tuyệt môn coi trọng chữ tín nhất, bọn họ không thể khai chúng ta ra. Cách chương.